Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 30 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 241. Trò chơi ta giành nhất chính là trò chơi trốn tìm. Ở trên ngực của Má Mãn Giang dán gương mặt ôn hòa chính trực. Sư Hạ đi ngay bên cạnh gã. Thân thể của cô ả tràn đầy những vết rách, giống như là bị người ta xé toạc ra sau đó lắp ghép lại vậy. Hai người đồng thời đi vào trong phòng thể dục. Chính là đoạn giám sát này. Hàn Phi giấu đi đoạn ghi hình, sau đó nhanh chóng đi tìm Lão Lý. Có được đoạn ghi hình này hẳn là có thể thu hoạch được sự tin tưởng của Lão Lý. Và chỉ cần Lão Lý chịu giúp đỡ mình thì không gian hoạt động của mình sẽ linh hoạt hơn, rộng hơn. Ở trên tầng 2 truyền đến tiếng vang, Mã Mãn Giang đã nhận ra là Hàn Phi không có ở trong phòng y tế. Y đang điên cuồng lao xuống dưới phòng bảo vệ, nhét chiếc đồng hồ trên tường phòng bảo vệ vào ngực. Hàn Phi không hề do dự mà quay người rời khỏi đó. Bước tiếp theo hẳn là Mã Mãn Giang cũng sẽ đi tìm Lão Lý. Hàn Phi không kịp tìm lịch làm việc và tuần tra của ông bảo vệ, trực tiếp nhảy ra khỏi tòa lầu dạy học. Hắn đáp xuống một bụi cây tùm. Trước khi Mã Mãn Giang kịp đuổi tới, Hàn Phi đã lẩn vào một góc chết không ai nhìn thấy, chạy vào trong tòa nhà văn phòng. Giáo viên duy nhất có thể trông vào chính là cô chủ nhiệm của Kim Sinh. Không biết trong trí nhớ của Kim Sinh, cô ta trông như thế nào. Hàn Phi vừa xem đồng hồ, vừa chạy tới tòa nhà văn phòng 4 tầng. Lão Lý và những bảo vệ khác đang gia cố lại tầng rào dẫn tới sau núi để đề phòng học sinh ra đó chơi đùa. Ông ta cách quá xa, tạm thời mình không đi tìm ông ta nữa. Phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm lớp Kim Sinh ở tầng 4 vừa hay lại chính là vị trí nữ quỷ xuất hiện đầu tiên ở trong đĩa video. Chẳng lẽ nữ quỷ này suốt ngày bám trên lưng của Lão Lý lại chính là cô chủ nhiệm lớp của Kim Sinh? Nữ quỷ kia toàn thân đều là máu, oán niệm rất sâu đậm. Thân hình của nàng cao gần 2 mét, dung mạo đã bị hủy. Hàn Phi không thể nào nhận ra. Hiện tại Mã Mãn Giang không biết vị trí của mình. Đây là cơ hội quý báu. Đáy mắt của Kim Sinh lóe lên tia sáng. Hắn có được năng lực bị động chơi trốn tìm. Khi hắn trốn, sẽ giảm đi cảm giác tồn tại xuống thấp nhất. Khi bắt người thì lại vô cùng nhạy cảm. Năng lực tưởng như là vô ích này của Hàn Phi trên thực tế lại giúp ích cho hắn rất lớn vào những thời điểm như thế này. Chỉ cần hắn không cố ý làm ra tiếng động quá lớn hoặc là không chủ động dẫn dụ đối phương thì đám yêu ma quỷ quái sẽ không thể nào chú ý được đến hắn. Hàn Phi khác với Kim Sinh, hắn biết đám học sinh kia không có tai, lại có mắt không tròng. Vậy không việc gì phải đàn gảy tai trâu làm gì cho tốn thời gian. Lúc này là lúc cần phải tỉnh táo, bảo vệ người cần bảo vệ và giết đám yêu ma quỷ quái đáng chết. Mã Mãn Giang tìm Hàn Phi khắp nơi không thấy, bắt đầu trở nên điên cuồng. Nhưng càng điên cuồng thì Hàn Phi lại càng cẩn thận, không để lộ một chút sơ hở nào. Đi vào trong tòa nhà văn phòng, Hàn Phi nhìn về phía sau núi. Nơi đó có sương mù màu xám bao phủ tầm nhìn, không thể nào nhìn rõ thân ảnh của Lão Lý. Thôi được rồi, biết rõ vị trí của Lão cũng được. Hàn Phi thu lại tầm mắt, xoay người đi vào hành lang. Lúc chuẩn bị đi xuống tầng 4, thì trong hành lang có một giáo viên nữ xuất hiện. Giáo viên nữ trông độ gần 50 tuổi, mặc quần áo màu xám. Tấm lưng hơi còng xuống. Hàn Phi muốn ẩn nấp đã không kịp. Đối phương đi trên hành lang mà không phát ra một tiếng động nào, thoát một cái đã tới bên cạnh Hàn Phi. Khi đi ngang qua người của hắn, giáo viên nữ kia ôm ngực ho lên sù sụ. Khi nhìn vào mặt của bà ta, Hàn Phi mới phát hiện có điểm gì đó không ổn. Bờ môi và mí mắt của bà ta bị khâu dính lại với nhau, lỗ tai bị nhét hai cục máu đen. Bà ta cảm giác được sự tồn tại của Hàn Phi nhưng lại không làm gì hắn, chỉ không ngừng ho khan, sau đó lặng lẽ tránh đi, như thể Hàn Phi là thứ gì đó rất xui xẻo. Là Lý Tĩnh Mai sao? Người đàn bà gần 50 tuổi này chính là chị của Lý Tốn, cũng là giáo viên lớn tuổi nhất ở trong trường Ích Dân. Bà ta không làm tổn thương mình, nhưng cũng không trợ giúp, như thể là không nghe không thấy gì cả. Ở trong đầu của Hàn Phi hiện lên tư liệu về Lý Tĩnh Mai. Hiệu trưởng đã bỏ ra một cái giá rất cao để mời giáo viên này về dạy. Bản thân bà ta cũng đã sắp về hưu, đôi mắt và miệng bị khâu lại. Đây là vì đã nhận tiền của Mã Mãn Giang cho nên mới ngậm miệng không nói, xem như là không nghe, không thấy. Lý Tĩnh Mai hẳn là hiểu rõ chân tướng của tất cả mọi việc, nhưng lại không có ý định trợ giúp Mã Mãn Giang, cũng không có can đảm để cứu Kim Sinh. Bà ta giống như hầu hết những người ở trường này, chỉ biết im lặng. Việc không liên quan đến mình thì sẽ làm như không biết, mãi cho đến khi lửa cháy đến bên hông. Vị giáo viên già khom lưng đi ngang qua Hàn Phi. Đợi cho bà ta đi xa, Hàn Phi mới lên tầng 4. Nhiệt độ hành lang của tầng 4 đột nhiên giảm mạnh. Trong ký ức của Kim Sinh, dường như nơi này rất tồi tệ, không có ai sao. So với khu phòng học ầm ĩ thì tòa nhà văn phòng có vẻ rất yên tĩnh. Nơi này cho dù là có một âm thanh nhỏ thì cũng sẽ bị khuếch tán lên. Căn cứ vào trí nhớ về bố cục của căn phòng ở trong đầu, Hàn Phi tìm tới phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm lớp Kim Sinh. Hắn khẽ vặn chốt cửa, thế nhưng đã khóa. Hắn bèn khẽ gõ cửa. Tiếng gõ cửa để lại tiếng vang rất lớn ở trong hành lang. Gần như cùng lúc đó, ở trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Dường như có tiếng thứ gì đó rất lớn đang đi vội đến đây vậy. Là Mã Mãn Giang, là Lý Tĩnh Mai đã báo cho hắn. Không có thời gian do dự, Hàn Phi chạy về phía cầu thang. Hắn chuẩn bị rời khỏi tòa nhà văn phòng bằng lối còn lại. Nhưng vừa đi đến cuối hành lang, Hàn Phi đột nhiên nghe thấy trước mặt mình có tiếng bước chân. Đối phương cố ý đi thật nhẹ nhưng vẫn bị Hàn Phi nghe ra. Cả cầu thang bên trái lẫn bên phải đều có người. Hàn Phi một lần nữa nếm được sự giảo hoạt và ác độc của Mã Mãn Giang. Tên gia hỏa này biết được vị trí của Hàn Phi xong, lại không có xúc động lao tới, mà còn bày ra thiên la địa võng để làm gọng kìm giữ hắn lại, cho Hàn Phi không có đường chạy trốn. Chương 242, phòng làm việc của hiệu trưởng. Nếu như là Mã Mãn Giang bình thường thì sẽ không có trí thông minh đến mức như vậy, là do cánh bướm đã thao túng. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Hàn Phi bị vây công từ hai phía. Hắn lùi về đằng sau, trong lúc vô tình đã đụng trúng phòng làm việc của hiệu trưởng. Gian phòng này không khóa, ở trong phòng còn có tiếng trò chuyện truyền ra. Không do dự thêm một giây một phút, Hàn Phi đẩy cửa đi vào trong. Không gian có mùi hôi thối. Hàn Phi nhìn vào trong phòng, mí mắt lập tức giật giật. Ở trên ghế của hiệu trưởng có một ông lão béo đến mức đã dị dạng. Thân thể bị kẹt ở trong chiếc ghế. Những chất dịch hôi hám như là mỡ tụ lại thành vũng ở dưới mặt đất, thậm chí phủ kín cả bàn làm việc, trông vô cùng ghê tởm. Ông ta là hiệu trưởng. Vì sao hiệu trưởng trong mắt của Kim Sinh lại thành bộ dáng này? Dường như là ông ta không thể nào tự động di chuyển, chỉ có thể mở to mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, đã đủ để tiêu hao hết khí lực của ông ta. Ở trước mắt ông hiệu trưởng béo là một giáo viên nữ trẻ tuổi, ăn mặc rất giản dị, trên cổ đeo một sợi dây chuyền nhuốm máu. Điều kỳ quái là đầu của dây chuyền tuy dính máu nhưng lại tỏa ra mùi thơm. Giáo viên bị mùi thơm kia bao phủ, ở trên mặt hiện ra vẻ ngây ngô thuần phục. Ta tìm được rồi. Giáo viên nữ đứng trước mặt ông hiệu trưởng không là ai khác, chính là giáo viên chủ nhiệm lớp của Kim Sinh. Cô giáo. Hàn Phi chạy về phía cô ta. Giáo viên nữ đang báo cáo công việc với hiệu trưởng bị giật mình. Cô ta quay đầu nhìn về phía Hàn Phi. Học sinh này, em có việc gì sao? Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai của Hàn Phi. Đây là lần đầu tiên có người nói với hắn kể từ lúc bắt đầu làm nhiệm vụ người quản lý. Trong sương mù màu xám bao phủ, dâng đầy tuyệt vọng, trong sự chán ghét của tất cả mọi người, trong lúc bị truy sát, rốt cuộc cũng có người chịu nghe hắn nói. Tiếng bước chân ở bên ngoài đã đến rất gần. Hàn Phi biết mình không còn bao nhiêu thời gian. Bởi vì lão hiệu trưởng quái vật vẫn đang ngồi trong phòng, cho nên Hàn Phi không tiện nói ra, bèn đi tới bên cạnh diễn viên nữ, nói nhỏ vào tai nàng rằng Mã Man Giang đã lừa gạt cô. Tên xúc sinh mang mặt nạ ra người đó thậm chí còn ra tay với học sinh của mình. Tất cả đều là ngụy trang của lão. Nếu như cô không có tin lời tôi thì tới phòng bảo vệ mà xem camera giám sát. Hàn Phi nói cho giáo viên chủ nhiệm nghe vị trí đoạn video mà mình đã che giấu. Này em học sinh, trò đùa của em không hay ho gì đâu. Khi giáo viên nữ bắt đầu hoài nghi Mã Mãn Giang, trên sợi dây chuyền nhuốm máu của cô ta tỏa ra một mùi thơm như kẹo ngọt rất đậm. Thầy Mã là giáo viên được các học sinh yêu quý, cũng là người đáng để tôi noi gương. Anh ta đã từng là đàn anh, là học trưởng ở trong trường tôi học đó. Sợi dây chuyền ở trên cổ có lẽ là do Mã Mãn Giang tặng cô ta, là món tín vật dùng để đính ước, đại biểu cho những lời thề non hẹn biển của Mã Mãn Giang. Chính là vì sự tồn tại của nó, cho nên mỗi khi giáo viên chủ nhiệm muốn có những suy nghĩ độc lập thì đều bị mùi hương này ảnh hưởng. Cô chủ nhiệm, sợi dây chuyền này được làm từ dầu của xác người chết là Thi Du. Cô đã bị những lời dối trá của Mã Mãn Giang lừa gạt. Hàn Phi biết mình không còn nhiều thời gian, hắn chộp lấy sợi dây chuyền, nhưng những ngón tay không thể chạm vào bởi vì bị mùi thơm vô hình kia ngăn cản. Giáo viên chủ nhiệm vẫn cứ tin tưởng Mã Mãn Giang. Hàn Phi nhớ lại chuyện xảy ra ngoài đời thực. Sau khi lão Lý tử vong, cô ta bắt đầu điều tra chuyện này. Nói một cách khác, sau khi cô ta nhìn thấy máu và cái chết thì lập trường mới thay đổi, bắt đầu tin lời của Kim Sinh. Hàn Phi không hề do dự, lấy mảnh sứ vỡ trong túi áo rạch lên bàn tay mình. Bàn tay dính đầy máu, xuyên qua tầng phòng ngự hương thơm. Hàn Phi túm lấy sợi dây chuyền hung hăng giật xuống. Mùi thơm lập tức biến mất. Giáo viên chủ nhiệm cũng nhìn thấy vết máu ở trên sợi dây chuyền biến thành một đống màu đen. Nhớ kỹ lời tôi nói đó. Hàn Phi nhét sợi dây chuyền vào trong túi, phòng ngừa nó có thể rơi vào tay của Mã Mãn Giang. Mà lúc này tiếng bước chân ở ngoài hành lang đã đến rất gần. Cửa phòng làm việc của hiệu trưởng bị mở ra. Con quái vật Mã Mãn Giang với gương mặt hiền lành ở trên trán, dán ở trong trái tim, xuất hiện ở ngay cửa ra vào. Sau khi mất đi sợi dây chuyền, trong mắt của giáo viên chủ nhiệm nhìn về phía Mã Mãn Giang ẩn chứa một tia e ngại. Kỳ thật cô ta đã nhận ra từ lâu, Mã Mãn Giang không phải là người hoàn hảo, chỉ là cô ta vẫn luôn bị những lời dối trá của y che mắt. Có tiếng hò vang lên, Lý Tĩnh Mai cũng đã xuất hiện ở ngoài cửa, đôi mắt bị khâu bằng những sợi chỉ vàng. Quả nhiên, cô đã nói cho Mã Mãn Giang biết. Ở trong ngôi trường này, ngoại trừ những nạn nhân đã chết, không có một ai có thể đáng tin. Bàn tay của Hàn Phi nắm chặt lấy mảnh sứ vỡ. Hắn vất vả lắm mới chạy ra được đến đây. Hắn vẫn muốn cố gắng dãy dụa một chút. Hàn Phi lui về đằng sau, ánh mắt nhìn lên chiếc ghế trống đối diện với bàn hiệu trưởng. Khi Mã Mãn Giang vọt vào trong đây, Hàn Phi xoay người tóm lấy chiếc ghế, ném thẳng qua cửa sổ. Hắn leo lên cửa sổ, quả quyết hít sâu một hơi rồi nhảy thẳng xuống bên dưới. Hàn Phi vững vàng đáp thẳng xuống cục nóng của máy lạnh ở lầu 3. Sau lưng của hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Loại hành động vô cùng nguy hiểm này đến cả diễn viên đóng thế cũng hiếm khi dám làm. Huống chi Hàn Phi còn không có chút biện pháp an toàn nào trước khi nhảy. Ấy à, rõ ràng mình chỉ là một diễn viên hài mà. Trái tim đập thình thịch, Hàn Phi thậm chí có thể nghe được tiếng gào thét của Mã Mãn Giang ở đằng sau. Bắp chân như nhũn ra, sương mù màu xám trôi lơ lửng quanh người. Tiếng cục nóng của máy điều hòa chạy ù ù. Toàn thân của Hàn Phi cảm giác đau đớn đến không cả muốn nhúc nhích. Cục nóng của điều hòa phát ra âm thanh như thể không chịu nổi trọng lượng của Hàn Phi, bất kỳ lúc nào cũng có thể rụng xuống. Chương 243. Tại sao lại mang bộ dạng này? Hàn Phi không còn cách nào khác, hắn vịn tay lên cục nóng điều hòa, lại thêm một lần nữa nhảy xuống. Một diễn viên hài lại có thể làm được những pha hành động mà đến cả diễn viên đóng thế cũng không dám. Lần nhảy đầu tiên, Hàn Phi bị dọa cho đứng tim. Lần nhảy thứ hai, thân thể của hắn đã nhớ rõ cảm giác này, thế nhưng vẫn cảm thấy rất khủng bố. Đến lần nhảy thứ ba, có lẽ vì cách mặt đất khá gần cho nên Hàn Phi không còn cảm thấy đáng sợ nữa. Hàn Phi xuống đến tầng trệt, trong tiếng gào thét phẫn nộ vang khắp tòa nhà của Mã Man Giang. Hy vọng Mã Man Giang dồn hết thù hận lên người ta, như vậy cô giáo chủ nhiệm lớp của Kim Sinh mới có thời gian đến phòng bảo vệ để xem camera giám sát. Hàn Phi đứng ở dưới tầng trệt, không thể nhìn rõ tình hình ở trên lầu 4, bởi vì lớp sương mù, chỉ có thể dựa vào tiếng hét của Mã Man Giang để xác định vị trí của y. Thờ dịp Mã Man Giang chạy xuống dưới lầu, Hàn Phi đi vào phía sau rải cây xanh trong trường học. Tầm nhìn ở trong trường rất hạn hẹp, việc này rất bất lợi đối với mình. Thân thể của Mã Man Giang cồng kềnh, khi chạy với tốc độ cao sẽ phát ra tiếng bước chân nặng nề, nhưng nếu như y di chuyển chậm, tiếng bước chân sẽ rất nhỏ. Nếu như y phát hiện ra Hàn Phi mà bí mật từ từ tới gần thì Hàn Phi không có cách nào để chạy thoát. Không được, không thể bó tay chờ chết được, cũng không thể dừng lại một chỗ quá lâu. Hàn Phi đặt tay lên vách tường ở sau lưng. Tường rào của trường tư thục Ích Dân cao đến 3 mét, không thể nào thoát ra theo đường này. Trong mắt của Kim Sinh, ngôi trường này giống như là ngục giam, hơn nữa còn là ngục giam vô cùng hỗn loạn, mọi quy tắc đều bị đám tù nhân khống chế. Hàn Phi dẫm lên lớp cỏ dại tiến về phía trước. Nhiệm vụ này yêu cầu hắn phải đi tìm ra thằng bé Kim Sinh. Theo suy đoán của Hàn Phi thì rất có khả năng là Kim Sinh đang ở trong phòng ngủ ký túc xá. Bởi vì ở ngoài hiện thực, thi thể của Kim Sinh được tìm thấy ở trong ngăn tủ phòng ngủ. Hàn Phi vừa xác định được mục tiêu kế tiếp, bỗng nhìn nghe thấy phía trước, cách mình mười mấy mét truyền đến tiếng chửi rủa, cãi vã. Trong trường hợp này, ngoại trừ các nạn nhân ra, chỉ còn lại địch nhân, ta nên tránh né đi thì tốt hơn. Vất vả lắm Hàn Phi mới thoát khỏi Mã Man Giang. Hắn không muốn tự lộ vị trí của mình, nhưng khi đi đường vòng, hắn bỗng nhiên nghe thoáng thoáng đâu đây có tiếng chó sủa. Vì sao trong ký ức của Kim Sinh lại có tiếng chó sủa? Âm thanh bất thường khiến cho Hàn Phi chú ý. Hắn lặng lẽ đi về phía trước. Đi hết hàng cây xanh là cổng sau của trường học, nơi đó có mấy người lớn, thân thể cơ bắp, đang cầm gậy đánh một con chó hoang. Đám người này hình như là phụ huynh của học sinh. Bọn họ ăn mặc khác nhau nhưng đều rất bạo lực, miệng không ngừng nói những lời khó nghe. Điều khiến cho Hàn Phi càng thêm kinh ngạc là trên mặt của những vị phụ huynh này không có mũi, chỉ có một cái miệng rộng và một con mắt to bằng 1/4 gương mặt. Cái miệng đang chửi mắng sùm, trong con mắt duy nhất cũng không có hình ảnh con chó đang bị thương người đầy máu, mà chỉ là hình ảnh của con cái bọn họ. Gậy gộc đòn roi không ngừng chút xuống, con chó hoàng kia cũng rất dữ tợn, nó không thèm né tránh mà cứ thế lao về phía đám phụ huynh và con cái. Phụ huynh bảo vệ con cái của mình vốn dĩ là chuyện đương nhiên, thế nhưng Hàn Phi cảm thấy có gì đó không đúng. Thế giới của Kim Sinh sẽ không hề có chuyện đơn giản như vậy. Hàn Phi tiến về phía trước thêm vài bước, lúc này mới nhìn rõ trên mặt của con chó thấp thoáng có một gương mặt người. Này, Trương Quan Hành, sao nó lại biến thành bộ dáng như vậy? Hàn Phi cẩn thận nhớ lại, sau đó mới cảm thấy hợp lý. Trước khi Trương Quan Hành gặp được Hàn Phi, nó là một học sinh lỗ mãng và đầy phản nghịch. Không ai yêu thương nó cả, ngay cả cha ruột cũng ghét bỏ nó. Nó giống như là một con chó hoang lang thang không có nơi để về. Trong lúc giằng co với những phụ huynh, con chó hoang bị dồn vào đường cùng. Rõ ràng nó có cơ hội chạy trốn nhưng nó không chịu rời đi, lại cứ muốn đối đầu với đám phụ huynh đến cùng. Kết quả là chính nó bị gậy gộc đánh cho da chóc thịt bong. Đám phụ huynh cũng càng lúc càng ghét con chó không nghe lời. Khi con chó bị đánh thức đến nỗi không thể gượng dậy được, đám phụ huynh mới dừng tay. Bọn họ ném gậy gộc, lau đi vết máu trên tay, rồi cầm cặp sách của con mình. Họ cười ha hả từ biệt những người khác như không có chuyện gì, sau đó chậm rãi biến mất trong màn sương mù. Đợi đến khi đám phụ huynh rời đi, Hàn Phi mới vội vàng chạy ra khỏi hàng cây, ôm lấy con chó hoang dưới đất, rồi chạy thẳng sang bên rừng cây đối diện. Này, bọn chúng đánh đập tàn nhẫn như vậy, sao cậu không trốn? Trên người của Hàn Phi không có bông băng, nhưng dường như con chó đã quen với việc này. Một chút đau đớn như vậy đâu có tính là gì. Hàn Phi xé áo của mình để băng cho con chó. Lúc gặp được cậu trong thế giới tầng sâu, tôi đã biết ngay cậu sống rất thê thảm, nhưng không ngờ cậu lại thê thảm đến như vậy. Hàn Phi đau lòng, xoa xoa đầu của Trương Quan Hành. Những người khác ít ra còn sống được giống người, mà trong ký ức của Kim Sinh, cậu lại thành bộ dáng như thế này sao? Hàn Phi thử trò chuyện với Trương Quan Hành, nhưng cho dù là con chó có gương mặt người, thì bây giờ nó cũng không biết nói chuyện. Nó chỉ có thể kêu lên ư ử. Có phải là Kim Sinh cũng đã từng nói chuyện này với cậu, nhưng cậu không nghe lời khuyên của nó? Trương Quan Hành dù biến thành chó, nhưng vẫn có thể biết được là ai tốt với mình, ai không. Hàn Phi xử lý vết thương cho nó. Nó cũng không có phản kháng. Vẻ mặt hung ác thường trực trên mặt đã biến mất. Có lẽ vì thường xuyên bị đánh, cho nên vết thương ở trên người của Trương Quan Hành khép lại rất nhanh. Không bao lâu đã có thể đứng lên chạy bình thường. Ở trong trường, vốn có 3 người có thể giúp mình. Vậy mà bây giờ một trong số đó đã biến thành chó. Hàn Phi còn đang suy nghĩ làm sao có thể trò chuyện với Trương Quan Hành. Con chó đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó. Nó đứng lên đi ra khỏi lùm cây. Chương 244. Hận ý trong lòng của Sơ Hạ. Này, muốn đi đâu vậy? Sương mù mờ mịt cho nên Hàn Phi không dám cách Trương Quan Hành quá xa. Theo chân nó đi về phía sân trường. Sân trường Ích Dân rất rộng và có nhiều máy tập thể dục. Ngoài việc giáo dục thể chất ra thì cơ sở vật chất trong trường cũng rất tốt. Trương Quan Hành, đến đây để làm gì vậy? Sân trường rộng nhưng trống trải, không có vật gì có thể che chắn tầm nhìn để cho Hàn Phi ẩn nấp. Nếu như cứ thế mà thẳng thừng đi ra sân, rất có thể sẽ bị Mã Mãn Giang xuất hiện. Hàn Phi dừng chân, Trương Quan Hành thấy Hàn Phi không đi theo thì quay lại sủa lên mấy tiếng như đang thúc giục. Cậu muốn tôi mang tôi đi xem điều gì đó sao? Trương Quan Hành không nói, nhưng vẫn có tính cách và tư duy giống như con người. Hàn Phi mạo hiểm đi theo Trương Quan Hành xuống sân trường, tiến về phía đám máy tập thể dục. Dường như ngửi được mùi vị gì đó, Trương Quan Hành đột nhiên tăng tốc chạy về phía trước. Mục tiêu của nó rất rõ, chính là mấy cái máy tập thể dục ở góc phía đông bắc. Góc này hẻo lánh, không gây chú ý. Nào ngờ lại có một nữ sinh đang đứng khóc. Thân thể của cô nàng giống như những mảnh vỡ được ghép lại với nhau, chỉ sợ vừa chạm vào sẽ vỡ nát. Cô ta ôm gối co quắp trên chiếc máy tập ở trong cùng, cằm đặt ở trên đầu gối, nước mắt tuôn rơi. Có lẽ vì không muốn ai nhìn thấy mình đã khóc, cho nên cô mới chạy đến góc này để sụt sùi. Tiếng chó sủa truyền đến, Trương Quan Hành vẫy đuôi đi quanh người nữ sinh, thỉnh thoảng lại cọ cọ đầu vào tay cô. Dường như ở trong trường này, chỉ có con chó lang thang mới có thể làm bạn với cô vậy. Trương Quan Hành muốn làm cho nữ sinh vui vẻ. Nó dốc toàn lực biểu diễn, nhưng nữ sinh kia không chơi đùa với nó như trước đây, mà vẫn cứ ngồi khóc thút thít, thậm chí còn không cả ngẩng đầu. Cảm nhận sự đau khổ trong lòng của nữ sinh, Trương Quan Hành muốn chia sẻ với cô, nhưng nó chỉ là một con chó hoang. Nó không thể hiểu được là cô đã gặp phải những chuyện gì, chỉ có thể sủa lên ông ông. Tiếng sủa càng lúc càng lớn, nữ sinh lại càng khóc tận. Rõ ràng là con chó muốn an ủi cô, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Có thể là tiếng kêu của nó quá khó chịu, hoặc là do nó vô tình làm rách vết thương của cô. Nữ sinh đẩy nó sang một bên. Thấy vậy, Trương Quan Hành lại càng thêm nóng nảy. Được rồi, để cho cô ấy yên tĩnh một chút. Hàn Phi xoa xoa lên đầu của Trương Quan Hành giữ nó lại. Nhìn nữ sinh và con chó, trong lòng của Hàn Phi đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nữ sinh toàn thân đầy vết rách chính là Sơ Hạ. Trong hiện thực, có lẽ Trương Quan Hành đã nhận ra Sơ Hạ đang rất đau khổ. Nó muốn chia sẻ với cô, nhưng bản thân nó cũng chỉ là một thiếu niên thiếu tình thương của cha mẹ. Không thể nào hiểu cách yêu và cách chia sẻ tình yêu, chữa lành tâm hồn của một con người. Nó cũng giống như là một con chó hoang, luôn cố gắng làm cho Sơ Hạ vui, nhưng cuối cùng lại khiến cho cả hai người bị tổn thương. Sơ Hạ đã bị Mã Mãn Giang tổn thương. Ban đầu Trương Quan Hành không biết chuyện này, chỉ nhận ra cô không vui, cho nên muốn an ủi. Nhưng điều này lại gây ra tác dụng phụ. Về sau hẳn là Kim Sinh đã nói chân tướng cho Trương Quan Hành nghe, cho nên nửa đêm mới đến trường học để giải quyết vấn đề. Nhưng cuối cùng, thứ nghênh đón hắn lại chính là cái chết. Đối với thế giới phức tạp này, Trương Quan Hành đúng thật là một con chó lang thang, đã trải qua biết bao nhiêu đau đớn mà không có nơi để về. Hàn Phi giữ Trương Quan Hành lại, không cho nó sủa, sau đó đi tới gần nữ sinh. Vừa lại gần, Sơ Hạ đã cầm lấy cặp sách chắn trước người mình. Cô ta giống như là một đứa trẻ sợ hãi, chỉ muốn với lấy mọi thứ ở bên cạnh để khiến cho bản thân mình thấy an toàn. Sơ Hạ đã bị tổn thương rất nặng, thân thể toàn là vết rách, bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Đối với thiếu nữ này, tuyệt đối không thể nào nói ra những lời an ủi phô trương, cũng không nên cố gắng tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Nếu như làm ồn lên giống như Trương Quan Hành, thì cho dù là xuất phát từ lòng tốt, cũng sẽ tạo thành tổn thương tâm lý. Cái cô cần là được bạn bè và người thân ủng hộ. Cho dù là xảy ra chuyện gì, thì cũng ở bên cạnh để cho cô cảm giác được an toàn. Tôi là giáo viên mới tới. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ trợ giúp em. Hàn Phi nhẹ nhàng nói, hắn không phải là người như thế, nhưng vì để cho Sơ Hạ yên tâm, hắn sẽ sắm vai nhân vật kiểu này. Bây giờ em không cần nói gì cả. Nếu như em cảm thấy sợ hãi, khó chịu, thì bất kỳ lúc nào em cũng có thể đến tìm tôi. Trong lúc đang nói chuyện, Hàn Phi vẫn luôn quan sát Sơ Hạ. Thân thể của cô đầy vết rách đại biểu cho sự yếu ớt đau khổ. Hiện tại, cô cũng đang vô cùng bất an. Sự sợ hãi đã xâm nhập vào từng thớ thịt trên người. Hàn Phi không muốn tạo thêm áp lực cho Sơ Hạ. Hắn vẫn luôn tìm cách ôn nhu nhất để tiếp cận với cô. Mười mấy phút sau, Sơ Hạ rốt cục cũng trút hết nỗi niềm. Cô đặt cặp sách xuống, dùng tay quẹt đi nước mắt ở trên mặt, nhưng đang dùng động tác cơ thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Khi Sơ Hạ ngẩng đầu lên, Hàn Phi kinh hãi phát hiện bên dưới thân thể đầy vết rách của cô là cảm giác hỗn loạn, tự ti, sợ hãi. Ẩn sâu trong đống cảm xúc hỗn loạn đó là một cây kéo đang tỏa ra hận ý vô cùng mãnh liệt. Cây kéo sắc biểu trưng cho sự thù hận nằm ngay sâu trong trái tim một cách bất lực. Hàn Phi có thể hiểu được vì sao hận ý trong lòng Sơ Hạ lại có hình dạng một cây kéo. Thế giới ký ức này vốn là một nơi hoang đường đến nỗi không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó cũng rất chân thật đến mức khiến người ta nghẹt thở. Ở trong trường học, mình chưa tìm được vũ khí nào. Muốn giết Mã Man Giang cũng không có cơ hội. Thế nhưng, Hàn Phi nhìn chăm chăm vào cây kéo ở trong tay của cô gái. Cây kéo này đang tỏa ra hận ý, sắc bén đến vô cùng. Bên trên vẫn còn lưu lại một loại sát khí nhằm thẳng vào Mã Man Giang. Dường như nó sinh ra là để giết Mã Man Giang vậy. Chương 245: Tìm Kim Sinh. Ngoài hiện thực Sơ Hạ bị Mã Man Giang hãm hại, cho nên cách tốt nhất để trừng phạt Mã Man Giang chính là Sơ Hạ có thể đứng ra tố cáo tên cầm thú này. Vì vậy, trong ký ức của Kim Sinh, ở trên người Sơ Hạ cất giấu một vũ khí có thể dùng giết Mã Man Giang. Thế nhưng vũ khí này chôn sâu trong lòng của Sơ Hạ. Muốn rút nó ra để giết Mã Man Giang đương nhiên sẽ khiến cho Sơ Hạ tổn thương. Cô gái bị tổn thương muốn trừng phạt hung thủ thì phải xé rách vết sẹo ở trong tim mình. Chỉ có như vậy mới lấy được cây kéo. Trong thực tế, Sơ Hạ không làm như vậy cho nên Mã Man Giang mới có cơ hội làm tổn thương những người khác. Nhưng điều này cũng chẳng thể trách cô bé. Mã Man Giang và cánh bướm có liên quan với nhau. Y có vô số những phương pháp để mà hành hạ những đứa trẻ này. Thực lực của hai bên hoàn toàn không có cân xứng. Những việc chưa thể làm được ngoài hiện thực, Hàn Phi quyết định sẽ bù lại trong thế giới ký ức. Hắn muốn giết chết Mã Man Giang tại đây. Hết lần này tới lần khác, cứ sống dậy rồi lại giết. Cánh bướm màu xanh lam kia theo mình tiến vào trong ký ức của Kim Sinh. Nếu như giết nó có thể tạo ra ảnh hưởng xấu đối với cánh bướm thì là quá tốt. Sau khi biết ở trong trường học có vũ khí có thể tấn công được Mã Man Giang, Hàn Phi không còn hoảng loạn nữa. Hắn không nóng nảy vội vã như Trương Quan Hành, mà chậm rãi tiếp cận Sơ Hạ từng chút, từng chút. Cô bé này giấu vết thương sâu nhất ở trong tim, muốn lấy cây kéo ra thì đầu tiên phải khiến cho cô bé cam tâm tình nguyện mở lòng mình, kể ra nỗi đau khổ của mình. Nhưng có một số việc không thể vội vàng. Bản thân Hàn Phi sẽ không phải là bác sĩ tâm lý, chỉ là một diễn viên bệnh lâu mà thành bác sĩ. Trước khi mở miệng nói ra câu nào, hắn đều phải cân nhắc thật kỹ. Lỡ như mình nói sai thì có thể khiến cho nội tâm của Sơ Hạ càng thêm phong bế. Được rồi, sân trường không có an toàn, chúng ta đổi một nơi khác trò chuyện đi. Sương mù bao phủ xung quanh, tầm nhìn cực kỳ thấp. Bây giờ Mã Man Giang cũng đã thông minh hơn, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, khiến cho cả ngôi trường chìm trong tịch mịch. Khi không biết kẻ thù đang ở đâu, mình lại đứng giữa bãi đất trống, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. Được Hàn Phi cổ vũ, cuối cùng Sơ Hạ ngừng khóc. Cô cầm sách đứng lên. Ở ngoài đời thực, Sơ Hạ không đứng ra vạch trần Mã Man Giang. Hàn Phi cũng không biết Mã Man Giang đã dùng phương pháp gì. Nhưng để chắc chắn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì tốt nhất là không nên để cho Sơ Hạ và Mã Man Giang gặp mặt. Trước khi Mã Man Giang phát hiện ra Sơ Hạ, mình phải lấy được cây kéo ở trong lòng của Sơ Hạ. Dừng lại ở trên sân trường một lúc, Hàn Phi phát hiện sương mù càng lúc càng nồng đậm. Ở trong không khí đã bắt đầu xuất hiện mùi hôi thối, như thể là có thứ gì đó đang dần dần mục nát. Hàn Phi ra hiệu cho Trương Quan Hành im lặng, đi theo hắn. Cùng với dắt theo Sơ Hạ, men theo bờ tường tiến về phía cổng sau của trường Ích Dân. Cổng sau bị khóa, bức tường cao vời vợi, ở trên cánh cửa rỉ sét có một tấm biển báo nhỏ, cấm dọc thẻ, cấm học sinh leo rào vào. Lão Lý đang ở đâu ta? Bây giờ chỉ còn lại Lão Lý là Hàn Phi chưa gặp. Ông ta... liệu ông ta đã chạy đi đâu? Khi Hàn Phi còn đang tìm kiếm tung tích của Lão Lý, trong làn sương mù xám xịt, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hàn Phi nấp ở cổng sau, có thể nhìn thấy ba bóng người, hình như là học sinh ở trong trường. Giờ này học sinh phải nên đang đi học mới đúng chứ, vì sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Mã Man Giang đang điều khiển những học sinh khác đi tìm mình? Mã Man Giang có rất nhiều gương mặt, các học sinh và giáo viên ở trong trường đều tin tưởng y. Đổi lại là Hàn Phi, nếu như Hàn Phi cũng có ưu thế này thì đương nhiên sẽ lợi dụng nó thật tốt. Trường học bây giờ đều có tai mắt của Mã Man Giang. Việc mình bị phát hiện chỉ còn là vấn đề thời gian. Trò chơi trốn tìm bình thường đều là một con quỷ đi bắt những người khác. Thế nhưng Hàn Phi phát hiện, từ sau khi mình tiến vào trong thế giới tầng sâu, mỗi một lần chơi trốn tìm đều thấy rất nhiều quỷ đi truy bắt một mình. Sớm muộn gì mình cũng sẽ bị phát hiện, ít nhất trước khi bị lộ tung tích, mình phải cố hết sức thử xem liệu có giết được Mã Man Giang hay không. Quay đầu nhìn về phía Sơ Hạ, hắn nhớ rõ những lời mình đã nói với cô ấy. Bây giờ hắn biết những câu nói nào sẽ làm giảm đi sự cảnh giác của Sơ Hạ đối với mình. Lúc này đã có phân nửa học sinh ở trong tòa lầu dạy học túa ra đi tìm Hàn Phi. Khắp nơi đều là bầy quỷ, ngũ quan vặn vẹo, dần dần tạo thành một tấm lưới lớn. Trước khi tấm lưới siết chặt, Hàn Phi dẫn Sơ Hạ và Trương Quan Hành chạy tới phía sau của tòa lầu ký túc xá. Có lẽ mình đi qua đó xem một chút. Hàn Phi lấy sợi dây chuyền tỏa ra hương thơm ngọt ngào mà Mã Man Giang đã tặng cho cô chủ nhiệm, đeo vào trên cổ của Trương Quan Hành. Trương Quan Hành khịt khịt mũi, ngửi thấy cái mùi thơm kia, nó làm ra tư thế như muốn buồn nôn. Nếu như Mã Man Giang tới, cậu đem cái dây chuyền này chạy thật nhanh, có như vậy mới bảo vệ được Sơ Hạ, hiểu chưa? Hàn Phi nhìn thẳng vào mắt của Trương Quan Hành dặn dò. Đợi sau khi nó kêu lên ẳng ẳng mấy tiếng rồi mới yên tâm rời đi. Ở ngoài cửa ra vào ký túc xá không khóa, quản lý ký túc cũng không có ở trong phòng. Ngoài mặt thì đây là một cơ hội hiếm có, thế nhưng Hàn Phi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Tòa lầu ký túc xá này quá độ yên tĩnh. Những tòa kiến trúc khác đều có bóng dáng của học sinh, thế nhưng ở nơi đây, Hàn Phi không cần đến gần, ánh mắt liếc qua tấm gương ở trong phòng dì quản lý. Ở trong tấm gương rọi ra bóng của một con quỷ, nó đang trốn ở sau cửa. Ở trên cổ của nó còn có 3-4 cái đầu dị dạng. Mẹ nó chứ, thằng này là con trai của Mã Man Giang. Hàn Phi quả quyết lui về đằng sau. Mã Man Giang không ở đây, nhưng lại để cho con trai mình canh chừng cửa ra vào. Y đã dự liệu mình sẽ đến ký túc xá. Y biết rõ là Kim Sinh có khả năng trốn ở đó. Mã Man Giang đoán được Hàn Phi sẽ tới đây, mà Hàn Phi cũng đoán được Mã Man Giang sẽ mai phục sẵn. Hai bên đều hiểu đường đi nước bước của nhau, chỉ khác ở chỗ Mã Man Giang là thợ săn, còn Hàn Phi là con mồi. Không thể nào lấy cứng đối cứng được. Không đi được cửa chính, Hàn Phi chỉ còn có thể đi đường vòng. Hắn lặng lẽ lùi ra ngoài, sau đó quay lại tập trung với Sơ Hạ. Tôi phải leo lên tầng 2, các người đi cùng tôi. Hàn Phi xé áo làm thành một sợi dây, buộc con chó hoang Trương Quan Hành lên lưng mình, rồi bám vào lưới bảo vệ, leo lên tầng 2 ký túc xá. Lên tới nơi, Trương Quan Hành thả, Hàn Phi thả Trương Quan Hành xuống, rồi vươn tay về phía Sơ Hạ. Tin tưởng tôi, nắm lấy tay tôi. Sơ Hạ đứng do dự một lúc. Hàn Phi không dám lên tiếng, bởi vì xảy ra ồn ào, chỉ có thể bày ra vẻ mặt thật đáng tin. Sơ Hạ suy nghĩ một lúc lâu mới bắt đầu vặn vẹo leo lên lưới, rồi được Hàn Phi kéo lên tầng 2. Vũ khí giết chết Mã Mãn Giang đang ở trên người của Sơ Hạ, Hàn Phi tuyệt đối sẽ không để bỏ mặc cô mà rời đi. Trong quá trình di chuyển, hắn vẫn không ngừng an ủi, hỏi thăm Sơ Hạ, từng bước giảm đi sự phòng bị của cô ấy. Nhớ theo sát tôi đó. Hàn Phi hé mở cửa phòng ngủ, nhìn ra ngoài. Trong làn sương mù xám xịt, một nữ nhân viên trung niên mặc váy hoa, trên mặt tô vẽ lòe lòe. Thân thể của nữ nhân vạm vỡ, nhưng đầu óc hình như không được tỉnh táo, cứ điên điên khùng khùng đi ở trên hành lang. Ở trong tay còn cầm chùm chìa khóa của tất cả các phòng ký túc xá. Là quản lý ký túc xá sao? Tại sao trong mắt của Kim Sinh, bà ta lại là một người điên như vậy? Đây là lần thứ hai Hàn Phi nhìn thấy dì quản lý. Lần đầu tiên gặp mặt, Hàn Phi cũng không quá để ý đến người này. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mới thấy có điểm kỳ quặc. Trong danh sách những nạn nhân ở ngoài đời, không có người này. Lúc Kim Sinh chết, quản lý ký túc xá không gặp chuyện gì không may. Rất có thể là bà ta cũng giống như Mã Mãn Giang. Sau khi gặp chuyện xảy ra được nhiều năm, mới lặng yên mất tích không một tiếng động. Có khi nào quản lý ký túc xá cũng là người biết chuyện, bà ta giả điên để lừa gạt Mã Man Giang? Hay là bà ta bị Mã Man Giang làm cho bị điên? Trong thế giới tầng sâu, con trai của Mã Man Giang muốn giết quản lý ký túc xá, còn gửi thư nguyền rủa, giấu kim châm vào trong hoa quả. Xét từ điểm này thì ít nhất có thể xác định quan hệ giữa con trai của Mã Man Giang và quản lý ký túc xá là kẻ địch. Hàn Phi bảo Sơ Hạ và Trương Quan Hành ở lại trong phòng ngủ số 201, sau đó lặng lẽ đẩy cửa bước ra ngoài. Dì quản lý ký túc xá với gương mặt đủ màu lòe loẹt, tay cầm chùm chìa khóa, đi lang thang, miệng ngân nga một bài hát cũ, hai tay thỉnh thoảng múa may giữa không trung. Mà điều khiến cho Hàn Phi chú ý đó là khi dì quản lý điên khùng đi ngang qua cửa phòng 204, bà ta đột nhiên khôi phục lại bình thường, làm động tác ghé tai vào cửa phòng lắng nghe động tĩnh. Phòng 204 sao? Ban đầu Kim Sinh ở phòng ký túc 204, nhưng về sau vì toàn kể chuyện ma hù dọa bạn cùng phòng, cho nên bị chuyển đến phòng 104, dành cho một đám học sinh cá biệt. Ngay khi Hàn Phi còn đang nghi ngờ vì sao dì quản lý lại nghe lén phòng 204, thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Một cánh tay to khỏe túm lấy cổ dì quản lý, hung hăng ném bà ấy xuống đất. Là Mã Mãn Giang, tên xúc sinh đó trốn trong phòng ngủ của Kim Sinh. Hàn Phi đổ mồ hôi lạnh, tránh được con trai của Mã Mãn Giang, cho nên cứ nghĩ rằng Mã Mãn Giang đang tuần tra ở chỗ khác. Ai ngờ được tên xảo trá này lại đang ở trong tòa ký túc. Nếu như quản lý ký túc không đến nghe lén, thì Hàn Phi đã chuẩn bị chạy vào phòng 204. Nhìn động tác vừa rồi của Mã Mãn Giang, rõ ràng là y đã lên kế hoạch thật kỹ. Chộp lấy cổ để cho mình không thể dùng mảnh sứ tự sát, sau đó chậm rãi tra tấn mình, thu hoạch được không ít thông tin mà y cần. Chỉ nghĩ thôi Hàn Phi cũng cảm thấy đáng sợ. Một khi mình rơi vào tay của Mã Mãn Giang thì Hàn Phi có muốn chết cũng không được. Lặng lẽ lui về phía sau, Hàn Phi không dám đến gần phòng 204 nữa. Quản lý ký túc xá bị quật ngã dưới đất, bà ta điên khùng lắc đầu không ngừng nói xin lỗi Mã Mãn Giang. Ở trong phòng truyền ra tiếng gào thét, dường như Mã Mãn Giang đang đuổi quản lý mau mau cút đi. Được Mã Mãn Giang cho phép, trên mặt của quản lý ký túc xá nở nụ cười vui vẻ. Rõ ràng mặt mũi be bét máu nhưng lại bật cười ha hả, y như là người điên vậy. Ngoài hiện thực, có lẽ quản lý ký túc xá cũng đã từng gặp loại chuyện này. Bà ta biết rõ bí mật của Mã Mãn Giang cho nên phải giả ngây giả dại mới thoát được một kiếp. Cửa phòng ngủ 204 lại bị đóng. Lúc này quản lý ký túc mới dừng cười, không thèm lau vết máu trên mặt mà đi thẳng về chỗ Hàn Phi đang ẩn nấp. Khi đi ngang qua phòng ngủ 204, quản lý ký túc gật gù, đắc ý. Giọng điệu của dì ta khoan khoái nói nhỏ. Người ngươi muốn tìm ở trong phòng đó, nhưng không phải là ở trong ngăn tủ, mà là ở trong bụng. Gần như khi dì quản lý nói ra câu này, cửa phòng 204 vốn đã đóng kín lại đột ngột bật mở. Mã Mãn Giang cao đến 3 mét, mang theo ác ý nồng nặc, lao ra khỏi phòng. Ở trái tim của y lúc này là gương mặt tàn nhẫn, 3 cái miệng ở trên mặt cùng lúc mở ra. Ngươi còn định gạt ta lần nữa sao? Mã Mãn Giang đã bị cánh bướm xanh điều khiển. Nó khó đối phó với Mã Mãn Giang, khó đối phó hơn Mã Mãn Giang rất nhiều. Có ký ức của cánh bướm xanh, Mã Mãn Giang biết quản lý ký túc xá không điên, thế nên cũng phải giả vờ, giả bộ mà không biết thả bà ta đi. Kết quả bà ta lại bị lừa thật. Bà ta muốn giả điên để nhắc nhở Hàn Phi nhưng lại vô tình làm lộ vị trí của hắn. Chương 247, chuyện tồi tệ. 3 cái mồm cùng phát ra tiếng gào thét. Mã Mãn Giang dùng cả tứ chi phóng về phía gian phòng mà Hàn Phi đang ẩn nấp. Hàn Phi cấp tốc động não, trong nháy mắt đã đưa ra phán đoán. Tốc độ của Sơ Hạ và Trương Quan Hành khá chậm. Hàn Phi không để dẫn bọn họ đi cùng mình. Biện pháp ổn thỏa nhất chính là dùng chính mình làm con mồi, dẫn Mã Mãn Giang rời đi. Hàn Phi đẩy cửa phòng ra rồi vung tay đóng lại, sau đó chạy về phía đầu hành lang. Mã Mãn Giang phi nước đại đuổi theo. Thế nhưng điều khiến cho Hàn Phi kinh hãi là con quái vật rào hoạt ngang ngược kia lại chạy ngang phòng 201 rồi bỗng nhiên dừng lại. Nếu như chạy trốn một mình thì không cần phải đóng cửa lại làm gì. Làm ra động tác dư thừa như vậy chứng tỏ là trong phòng còn có những người khác. Gương mặt của Mã Mãn Giang ở trên ngực lộ vẻ dữ tợn. Y từ bỏ việc đuổi theo Hàn Phi mà quay vào trong phòng ký túc. Đáng chết. Hàn Phi dừng chân. Mã Mãn Giang là kẻ địch khó đối phó nhất mà Hàn Phi đã từng gặp ở trong Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Đối phương có thể đoán được tất cả tâm tư của hắn, mà ký ức và thực lực của đối phương lại mạnh hơn đám yêu ma quỷ quái thông thường. Là do bị cánh bướm xanh ảnh hưởng sao? Nhớ lại nhắc nhở vừa nãy của quản lý ký túc, vì muốn đề phòng Hàn Phi tìm được kim sinh cho nên Mã Mãn Giang đi trước một bước, nuốt chửng kim sinh vào bụng. Làm sao để đối kháng với loại kẻ địch này? Mắt nhìn thấy cửa phòng ký túc xá sắp sửa bị phá tan, Hàn Phi lấy mảnh vỡ sứ cắt vào cổ mình. Không thể để Mã Mãn Giang phát hiện cái kéo ở trong người của Sơ Hạ. Đó là hy vọng lật kèo duy nhất của ta. Mã Mãn Giang chiếm được toàn bộ ưu thế. Thế nhưng quyền khởi động trò chơi lại nằm trong tay của Hàn Phi. Chỉ là cái quyền lợi này đúng là nó đau lắm đó. Mở mắt ra, Hàn Phi lập tức vọt vào ra khỏi ngăn tủ phòng y tế, ném vỡ ly trà, rồi cầm mảnh sứ vỡ khắc lên tay mình cùng với ba dấu gạch. Sau đó hắn kéo rèm cửa, vừa định nhảy xuống thì chợt thấy ở sau gáy chuyển đến cảm giác lạnh lẽo. Hàn Phi ngẩng đầu nhìn, vừa hay thấy kinh khủng. Gương mặt của Mã Man Giang thò ra khỏi cửa sổ phòng làm việc ở lầu 4. Lần này Mã Man Giang không vội vã xông tới, mà đứng ở trên lầu nhìn xuống chằm chằm. Y biết là mình muốn nhảy cửa sổ rời đi. Ký ức của y không bị thiết lập lại sao? Chẳng lẽ là vì cánh bướm màu xanh kia cũng là kẻ ngoại lai như mình? Chuyện tồi tệ cũng vẫn xảy ra. Mã Man Giang nhớ rõ những chuyện xảy ra trong nhiệm vụ người quản lý. Khi số lần tử vong gia tăng thì Mã Man Giang sẽ biết toàn bộ bí mật của mình. Bởi vì sự xuất hiện của cánh bướm kia mà độ khó của nhiệm vụ người quản lý đã tăng đến mức không đúng thói thường. Hàn Phi ngồi xổm trên bệ cửa sổ tầng 2 và Mã Man Giang bị cánh bướm xanh điều khiển đứng ở trên cửa sổ tầng 4 nhìn nhau. Ở trong mắt của cả hai người đều không thể nào che đậy sát khí đang bùng cháy. Mẹ nó chứ, vậy là không chết không thôi. Chỉ có giết Mã Man Giang, Hàn Phi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Đây cũng là chuyện mà Kim Sinh muốn làm nhất. Hàn Phi khí lạnh len qua cổ áo, gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt quỷ của Mã Man Giang. So với Hàn Phi, trông Mã Man Giang vô cùng thong dong, như thể mọi việc đều nằm trong tay của y vậy. Hàn Phi chẳng qua chỉ là một con côn trùng đang cố dãy giụa mà không thể thoát. Trong mắt của Hàn Phi toàn là tia máu. Hắn che giấu những suy nghĩ chân thật nhất ở đáy lòng. Mã Man Giang có thể bức tử mình vô số lần, nhưng chỉ cần ký ức của mình không biến mất hoàn toàn thì mình vẫn có cơ hội lật kèo. Mẹ nó chứ, mình phải giấu hết át chủ bài, sau đó bày ra tử cục mới có thể giết được Mã Man Giang. Không lùi bước, không e ngại, càng tiếp xúc với ký ức của Kim Sinh thì Hàn Phi càng muốn giết Mã Man Giang. Tên quái vật này tay đẫm máu, nhất định phải bị trừng phạt. Ở bên ngoài phòng y tế vang lên tiếng bước chân. Mã Man Giang còn đang nhìn chằm chằm Hàn Phi thì ở bên ngoài lại có người đang tới. Thầy Mã nói có kẻ trộm lèn vào phòng y tế, các người đi theo ta, chúng ta cùng bắt tên trộm. Hành lang truyền đến giọng nói của Lý Tốn và đám học sinh. Hàn Phi nghe được lập tức không do dự nữa, men theo đường ống nhảy thẳng xuống tầng trệt. Nơi này đã không còn an toàn. Chờ đến khi xuống hành lang tầng 1, làn sương mù màu xám lại che phủ tầm nhìn. Mã Man Giang cũng lại biến mất. Nhiệm vụ người quản lý muốn mình đi tìm Kim Sinh, Mã Man Giang sẽ ngăn cản bằng cách chạy đến phòng ký túc xá nuốt Kim Sinh vào bụng. Hẳn là quản lý ký túc xá không lừa mình. Hàn Phi cấp tốc chạy đi. Hắn biết đám học sinh trong tòa lầu sẽ ùa tới. Chỉ có khoảng 10 phút đồng hồ. Sơ Hạ đang ở gần cổng sau của trường học. Lần trước mình không tìm được lão Lý, lần này tiện đường có thể đi tìm thử xem. Hàn Phi nhất định phải tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này để hành động. Hắn cố ý nhảy cửa sổ vào trong phòng học, sau đó len lén vọt ra khỏi phòng bằng lối khác, rồi nấp vào trong màn sương mù xám xịt chạy ra cổng sau. Lần này Hàn Phi đã gặp được lão Lý, mặc đồng phục bảo vệ rất chỉnh tề. Tuy tuổi tác đã cao, nhưng trông rất khỏe mạnh và tươi tỉnh, tạo cho người ta cảm giác tràn đầy sức sống. Lão Lý trong trí nhớ của Kim Sinh và ở ngoài hiện thực chẳng khác biệt gì, chỉ là trông trẻ hơn rất nhiều. Chẳng lẽ đây là lời chúc phúc của Kim Sinh đối với ông lão? Sự xuất hiện của lão Lý ở nơi u ám hoang đường này khiến cho Hàn Phi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Bác à, tôi là giáo viên mới, có việc cần bác giúp đỡ đó. Việc gì vậy? Lão Lý dừng lại công việc trên tay, nhiệt tình nhìn về phía Hàn Phi. Là lúc 1 giờ trưa hôm qua, đang trong ca trực của bác phải không? Lúc đầu là tôi trực, nhưng sau đó thầy Mã bảo tôi đi sửa rào chắn trường. Vì có nhiều học sinh cứ thích trốn ra sau núi chơi, ở đó quá nguy hiểm nữa. Chương 248, 15 lần hồi sinh. Mã Man Giang cố ý đuổi bác đi, và thời điểm đó hắn đã xâm hại một nữ sinh. Hàn Phi nói thẳng tình hình cho lão Lý. Bác xem lại camera ghi hình, Vào thời điểm đó sẽ biết. Bây giờ Mã Mãn Giang đang tìm kiếm tôi khắp nơi là vì sợ tôi tiết lộ ra bí mật của anh ta. Kẻ thầy Mã làm sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Lão Lý lắc đầu. Trong ấn tượng của lão, Mã Mãn Giang là một người vô cùng chính trực. Nạn nhân của Mã Mãn Giang đến cả phòng học cũng không dám về, thậm chí còn thường xuyên tìm tới những nơi hẻo lánh để mà khóc. Hàn Phi dẫn lão Lý đi về phía khu tập thể dục trên sân, rất nhanh đã tìm thấy Sơ Hạ. Bác đừng nói gì cả, chỉ cần đi theo và nghe tôi nói. Không có Trương Quan Hành đi cùng, Sơ Hạ càng khó mở lòng hơn. Nhưng Hàn Phi đã có kinh nghiệm nói chuyện, cho nên biết rõ câu nói nào có thể khiến cho Sơ Hạ buông lòng cảnh giác. Hai người trao đổi mấy câu, mỗi một câu nói của Hàn Phi giống như khắc sâu vào trong tâm khảm của Sơ Hạ vậy. Trái tim vốn khép kín của cô cũng từ từ mở ra, nhưng muốn lấy được cây kéo từ trong tim của cô vẫn là một việc rất khó. Lão Lý, ở trong trường học này có nơi nào có thể ẩn nấp không? Hiện tại người trong trường này đều điên rồi, bọn họ đã bị Mã Mãn Giang lừa gạt cho nên đều đang truy lùng tôi. Chỉ có lấy được cây kéo thì Hàn Phi mới có thể tạo thành tổn thương cho Mã Mãn Giang. Hắn cần nhiều thời gian hơn. Thấy bộ dáng của Sơ Hạ, lão Lý đã tin tưởng lời của Hàn Phi. Hay là các người rời khỏi trường học đi. Trốn ở đâu cũng không thấy an toàn à. Rời khỏi trường. Hàn Phi nghe được lời này, giọng nói cũng cảm giác bất ngờ. Nhưng mà chìa khóa cổng trường đã bị thầy Mã lấy đi. Chìa khóa cổng lần trước lại nằm trong tay một bảo vệ khác. Cái này tôi có thể giúp các người lấy nó. Lão Lý chỉ nói về một việc rất nhỏ, nhưng lại khiến cho Hàn Phi vô cùng coi trọng. Không đúng. Kim Sinh coi trường học này là một cái lồng giam. Nó đã nghĩ đủ mọi cách để thoát khỏi tay cánh bướm, nhưng không được, cho nên cuối cùng mới tự sát. Hàn Phi ý thức ra một chuyện. Nhiệm vụ người quản lý được tạo ra ký ức của người quản lý đó. Muốn nhanh chóng làm nhiệm vụ thì phải hoàn thành những tiếc nối trong lòng của người quản lý. Kim Sinh bị vây trong trường ích dân, lúc nào cũng bị cánh bướm tra tấn. Khát vọng trong lòng hẳn là đã phơi bày ra bộ mặt thật của Mã Mãn Giang, để cho tên súc sinh ấy bị trừng phạt đích đáng. Sau đó, vĩnh viễn biến khỏi ngôi trường này. Mình đã hiểu phải thực hiện nhiệm vụ này như thế nào rồi. Sau khi tiếp xúc với tất cả các nạn nhân, trong lòng của Hàn Phi đã có kế hoạch hoàn chỉnh. Mà điểm mấu chốt của kế hoạch này chính là cây kéo ở trên người của Sơ Hạ. Lấy được cây kéo đó mới có thể tiếp tục thực hiện các bước sau. Mã Mãn Giang cho rằng chỉ cần trấn thủ ở phòng ngủ của Kim Sinh và nhốt chừng nó thì sẽ không sao. Nhưng mình lại có thể lợi dụng điểm này để thay đổi cục diện. Nhìn tưởng rằng bất khả thi, chính là lợi dụng sự chủ quan của y. Hàn Phi nhìn về phía lão Lý. Bác đi tìm chìa khóa cổng đi. Tôi đưa Sơ Hạ đi ẩn trốn. Nửa giờ sau, chúng ta gặp nhau ở cổng chính. À được. Chờ lão Lý rời đi, Hàn Phi dẫn Sơ Hạ chạy đến phòng ăn. Ở trước mặt Sơ Hạ, hắn rất ôn nhu, không ngừng thử các loại phương pháp mang lại lực lượng tinh thần cho cô, đồng thời chữa trị vết thương lòng cô. Mấy quyển sách tâm lý học mà mình xem lúc rảnh rỗi rốt cục cũng có đất dụng võ. Hàn Phi đã giúp Sơ Hạ mở lòng ra, cảm nhận được đau đớn trong tim của cô ấy. Thế nhưng không bao lâu sau, những học sinh khác lại tới. Mã Mãn Giang tin rằng y trưởng quản toàn bộ trường học này không gì không làm được. Y không hề biết trong trường còn có một nhân vật có thể làm tổn thương đến y. Vì không để Mã Mãn Giang biết bí mật trên người của Sơ Hạ, Hàn Phi chỉ cần gặp được nguy hiểm là sẽ dùng cái chết của mình để kết thúc trò chơi. Lần thứ ba Hàn Phi chết chính là vì những học sinh bắt được hắn ở trong nhà bếp đã bao vây tấn công. Lần thứ tư là vì Lý Tốn đi tuần ở trong trường bắt được Hàn Phi. Lần thứ năm là vì phụ huynh học sinh bị Mã Mãn Giang thuyết phục, cho rằng Hàn Phi là ngọn nguồn của tai họa ở trong trường, cho nên bắt được Hàn Phi đang trốn ở trong rừng cây. Lần thứ sáu là bị con trai của Mã Mãn Giang cắn vào tay. Lần thứ bảy là bị Sơ Hạ nấp trong bóng tối, nhìn thấy Mã Mãn Giang cho nên tâm tình phát điên. Lần thứ tám là vì cứu lão Lý, bị một bảo vệ khác đánh gãy chân. Lần lượt, những cái chết mang lại đau đớn. Nhưng mỗi một lần Hàn Phi sống lại và xuất hiện trước mặt Sơ Hạ, gương mặt của Hàn Phi vẫn nở nụ cười ôn nhu. Hắn dùng cái chết của mình để tranh thủ thời gian chữa trị cho cô ấy. Giữa hồi sinh và tử vong chưa từng bao giờ lại gắn kết với nhau chặt chẽ đến như vậy. Sau lần chết thứ 15, khi chịu cơn đau đến tê tâm liệt phế 15 lần, Hàn Phi xuất hiện trước mặt của Sơ Hạ một lần nữa. Hắn vẫn rất đội ôn nhô, chỉ là thân thể của hắn đã bê bết những vết rách. Sơ Hạ, mỗi một câu nói của Hàn Phi đều thấm đẫm máu tươi và cái chết. Sau 15 lần cố gắng, Sơ Hạ rốt cục cũng chịu mở lòng. Tự ti đau đớn và yếu đuối, những tâm tình này dần dần bị hận thù thay thế. Trái tim rách nát của Sơ Hạ cũng từ từ mở ra. Nàng tự tay cầm lấy cây kéo, rút ra khỏi trái tim, giao cho Hàn Phi. Trên cây kéo dính đầy máu, bao quanh đó là hận ý thấu xương. Hàn Phi chỉ vừa cầm lên đã cảm thấy bàn tay đau nhói. Không thể tưởng tượng được cây kéo này đã từng đâm vào tận đáy lòng của một cô gái. Trên cây kéo sắc bén dính đầy vết máu, bao quanh là hàn ý lạnh lẽo đến thấu xương. Hàn Phi vừa cầm đến đã cảm thấy bàn tay đau nhói. Khó mà tưởng tượng được cây kéo này đã từng đâm tận sâu vào trong đáy lòng của một cô gái. Chuyện này cứ giao cho tôi đi. Hàn Phi bảo Sơ Hạ ẩn nấp thật kỹ. Sau đó, hắn rời khỏi vị trí ẩn nấp, biểu tình ôn nhu trên mặt đã không còn. Thay vào đó là sát khí lạnh lẽo bùng lên. Chương 249, đi trước một bước. Cánh tay trái đầm đìa vết máu, khắc tên vào những lần chết, đại biểu cho những nỗi đau khổ mà hắn đã phải chịu đựng. Trong quá trình hồi sinh, Hàn Phi đã quên rất nhiều thứ. Hắn đánh mất đi những ký ức vui vẻ. Lúc này, trong đầu của hắn chỉ còn lại những cái tên Ngụy Hữu Phúc, Hoàng Doanh, Từ Cầm chẳng hạn. Nhưng hắn không tài nào nhớ được gương mặt của họ. Như thể họ chỉ là những người khách đi ngang qua cuộc đời của hắn vậy. Nếu như đã quên, thì cứ quên. Giấu cây kéo vào trong ống tay áo, Hàn Phi bây giờ là một phiên bản lý trí tuyệt đối. Hắn quên đi rất nhiều chuyện ở ngoài đời thật, nhưng những chuyện liên quan đến nhiệm vụ người quản lý, hắn nhớ rất rõ, thậm chí nhớ kỹ từng bước. Sau khi tìm được Sơ Hạ ở khu vực tập thể dục, lấy được cây kéo, Hàn Phi đi đến cổng sau để trò chuyện với lão Lý. Trong quá trình này, hắn đã tới lui rất nhiều lần, cho nên dùng tốc độ rất nhanh để thu được sự tin tưởng của lão Lý. Hai người chia nhau đi làm phần việc của mình. Hàn Phi tìm một vị bảo vệ khác để trộm chìa khóa. Khi thì trốn vào trong tòa nhà văn phòng, trước khi đám học sinh tỏa ra tìm mình. Bây giờ Mã Mãn Giang hẳn là đang ở trong ký túc xá, sẽ nhốt chừng Kim Sinh vào bụng. Đối với Mã Mãn Giang thì chỉ cần ăn Kim Sinh, y sẽ đứng ở thế bất bại. Hàn Phi muốn hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ có thể chủ động đi tìm y. Đó là tự mình đi tìm đường chết. Ít nhất thì Mã Mãn Giang cũng nghĩ như vậy. Chờ cho đám học sinh tản ra khắp sân trường tìm kiếm, Hàn Phi lặng lẽ đi lên tầng 4 của tòa nhà văn phòng, muốn tìm được giáo viên chủ nhiệm của Kim Sinh, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giáo viên chủ nhiệm đã bị Mã Mãn Giang giết, toàn thân nằm trong vũng máu. Mỗi một lần sống lại, mình đều xuất hiện ở tầng 2 phòng y tế. Mã Mãn Giang thì ở phòng làm việc trên tầng 4. Y và cô giáo chủ nhiệm ở chung một phòng. Tên xúc sinh kia vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Biết rõ giáo viên chủ nhiệm có thể giúp đỡ Hàn Phi, cho nên đến giết cô ta từ sớm. Mình sống lại mấy chục lần, hẳn là cô ta cũng bị giết mấy chục lần. Bàn tay dính máu của Hàn Phi cầm sợi dây chuyền trên cổ. Sợi dây chuyền tượng trưng cho những lời nói ngon ngọt của Mã Mãn Giang. Trong tất cả những nạn nhân, giáo viên chủ nhiệm là người đặc biệt nhất. Cô ta chính là hôn thê của Mã Mãn Giang, đồng thời cũng là giáo viên ở trong trường được các học sinh yêu quý. Hàn Phi rất cần sự giúp đỡ. Hàn Phi thậm chí đã tính toán xong, hắn sẽ bảo giáo viên chủ nhiệm đến phòng bảo vệ xem camera, sau đó thuyết phục cô ta đi tố cáo tội ác của Mã Mãn Giang. Những học sinh kia không có lỗ tai, hốc mắt không tròng. Hàn Phi cũng không biết làm như vậy có tác dụng hay không, nhưng ít ra cũng có thể khiến cho đám phụ huynh học sinh và những giáo viên khác không nhúng tay vào việc này. Trong mắt của phụ huynh chỉ có con của mình. Khi bọn họ biết hành vi độc ác của Mã Mãn Giang, hẳn là sẽ lo lắng. Dù sao bọn họ cũng là người lớn, cho nên không dễ bị lừa gạt. Đáng tiếc, tất cả những thứ này chỉ là giả thiết. Hàn Phi nghĩ tới Mã Mãn Giang cũng như vậy. Trong những nạn nhân, Mã Mãn Giang sợ nhất chính là giáo viên chủ nhiệm. Vì là giáo viên cho nên lời nói của cô ta có trọng lượng nhất. Bởi vậy Mã Mãn Giang cũng không hề do dự mà giết cô ta để che giấu tội ác. Người mình có thể dựa vào lại bị giết. Trước đây hẳn là Kim Sinh cũng đã trải qua sự tuyệt vọng này. Những học sinh tìm kiếm Hàn Phi khắp sân trường. Số lượng học sinh trong tòa lầu đã ít đi. Hàn Phi nhờ có năng lực trốn tìm bị động cho nên trốn khỏi đó mà không bị ai chú ý. Nhìn màn sương mù nồng đậm, ánh mắt lạnh giá âm trầm. Mã Mãn Giang vừa bắt đầu đã giết cô giáo chủ nhiệm. Nếu như y vẫn không tìm thấy mình thì những nạn nhân khác sẽ trở thành mục tiêu của y. Sờ vào cây kéo ở trong túi, cảm nhận được ý lạnh thấu xương, Hàn Phi biết mình không thể chậm trễ. Mình đã quên đi rất nhiều thứ. Nếu như cứ tiếp tục chết thì nói không chừng Hàn Phi sẽ hoàn toàn bị lạc khỏi nơi đây, trở thành một tên điên ở trong trường Ích Dân. Khi Hàn Phi chạy vào trong rừng cây, tìm được chó hoang Trương Quan Hành bị thương nằm ở trong bụi cỏ. Sau khi băng bó cho con chó, Hàn Phi cùng với nó đi về phía cổng chính. Lão Lý có quan hệ rất tốt với đồng nghiệp cho nên dễ dàng lấy được chìa khóa, còn lừa vị bảo vệ kia tới một nơi khác mà không hề nghi ngờ. Hàn Phi mở cổng chính, đeo sợi dây chuyền của giáo viên chủ nhiệm lên cổ của Trương Quan Hành. Mấy lần trước đã khiến cho Hàn Phi phát hiện Mã Mãn Giang có thể ngửi được mùi từ sợi dây chuyền cách đó mấy mét. Hàn Phi muốn lợi dụng điểm này để khiến cho Mã Mãn Giang không chú ý. Chuẩn bị sẵn sàng, Hàn Phi dẫn Lão Lý và Trương Quan Hành chạy tới qua tòa lầu ký túc. Việc gì đến cũng phải đến. Kim Sinh ở trong bụng của Mã Mãn Giang muốn giải được thế cục này thì đầu tiên là phải xé toạc ổ bụng của Mã Mãn Giang ra. Hiện tại ưu thế duy nhất của Hàn Phi đó là Mã Mãn Giang không biết Hàn Phi có một cây kéo có thể đoạt mạng của y. Chỉ cần Mã Mãn Giang chủ quan, Hàn Phi sẽ có thêm mấy phần cơ hội. Đám người của Hàn Phi leo lên lưới bảo vệ, đi vào phòng ngủ 207. Trong không khí đã có mùi máu tươi nhàn nhạt. Hàn Phi mở cửa phòng ngủ, nghe thấy có tiếng kêu thảm thiết, lập tức ngoái đầu nhìn ra ngoài hành lang. Con trai của Mã Mãn Giang đứng ở đầu cầu thang bên kia, đánh đập quản lý của ký túc xá. Khắp nơi đều là những vết máu. Nó đang kéo lê dì quản lý xuống tầng dưới. Mã bác và quản lý ký túc đã xuống tầng trệt. Mã Mãn Giang lúc trước trốn ở tầng 2, nhưng y là kẻ giảo hoạt, sẽ không trốn mãi ở trong căn phòng. Hết tập 30. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ là ngày mai chúng ta sẽ đến cái phần trận chiến cuối cùng của Hàn Phi đối mặt với Mã Mãn Giang, khi mà hầu hết các cái yếu tố ở trường Ích Dân này đều đã được giải quyết. Đối thủ cuối cùng chỉ còn là Mã Mãn Giang. Hàn Phi sẽ đối xử hành động như thế nào để hoàn thành được nhiệm vụ này? Và sau nhiệm vụ này thì liệu Hàn Phi thu được cái gì hoặc là sẽ mất cái gì? Chúng ta sẽ theo dõi tập tiếp theo. Đừng quên ấn vào nút like, nút share để ủng hộ A Tún. Nếu như lần đầu bạn đến với kênh thì hãy ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.